Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 410, lỗ hồng. Này tuyệt đối là không phải hầu quân tập ở nói chuyện giật gân. Chỉ là những ngày qua ở tại bọn hắn đại quân chung quanh phát hiện ngoại quốc thám báo cũng không. Dưới 100 người, bọn họ đối phó những thứ này thám báo thủ đoạn cũng tương đối tàn nhẫn. Ngược sát, bất kỳ có thể uy hiếp được đại đường thế lực, cũng là bọn hắn địch nhân. Những thứ này ngoại quốc thám báo, đơn giản liền là muốn hỏi dò một chút đại đường hư thật. Vì bọn họ tương lai xâm lược chuẩn bị sẵn sàng, này đại đường võ tướng ai có thể nhẫn. Cho nên bọn họ đối đãi những thứ này thám tử thủ đoạn liền phá lệ tàn nhẫn. Bọn họ sẽ cắt mất bọn họ đầu lưỡi cùng tứ chi. Sau đó đem bọn họ ném tại dã ngoại. Bây giờ mùa đông vừa mới qua đi, những động vật chính là muốn kiếm ăn thời điểm. Nếu như bọn họ bị đông cứng tử hoặc là chảy máu bị choáng mà chết cũng còn khá. Nếu không thật sự là vô cùng thê thảm. Trình Giảo Kim thở dài nói, bệ hạ trước để cho chúng ta mang binh đi Bắc Lăng. Nơi đó là thôi thị địa giới. Đến thời điểm bất kể thế nào tấn công cũng không có quan hệ. Nhưng là bây giờ, chúng ta coi như là đem thành tường nổ tung. Chúng ta vọt vào, trong thành trăm họ làm sao bây giờ? Tần Quỳnh điểm một cái nói, không sai, nếu như chúng ta vọt vào bất kể trăm họ, những ngự đó sử ngôn quan môn có thể sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Coi như là chúng ta đáp ứng. Cuối cùng khả năng cũng sẽ rơi vào một cái công quá tương để kết quả. Hầu quân tập lắc đầu nói. Bây giờ bất chấp những thứ này. Ta đã ở trước mặt bệ hạ lập được quân lệnh trạng. Trong 2 tháng không thể diệt phản loạn đưa đầu tới gặp. Trình Tần nhị nhân 2 mắt nhìn nhau một cái. Không nói thêm gì nữa. Bọn họ biết không quản là khuyên nhủ thế nào. Hầu quân tập cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Hơn nữa Trình Tần nhị nhân cũng không có lý do gì để cho hầu quân tập thay đổi chú ý. Dù sao hầu quân tập cân nhắc cũng rất có đạo lý. Bây giờ xác thực muốn đánh ra đại đường phong thái. 3 người quyết định chiến lược sau này. Đại quân bắt đầu tụ họp. Nhắc tới có thể có chút buồn cười. Nhưng là rất nhiều chiến tranh. Đều là một bên đánh. Một bên điều chỉnh. Mưu kế có được hay không. Chỉ có đánh sau này mới biết 10 vạn người là khái niệm gì. Người ngẩng đầu lên, trong tầm mắt địa phương đều là rậm rạp chằng chịt đầu người. Người căn bản liền không nhìn thấy những vật khác. Cũng là bởi vì nhiều người nguyên nhân, cho nên nhất định này chàng chiến tranh chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. 10 vạn người mỗi ngày chi tiêu, coi như là bây giờ đại đường cũng sẽ cảm giác là một nặng nề gánh nặng. Hơn nữa đây là hao tổn máy móc, coi như đánh thắng, đại đường cũng thu không lấy được cái gì. Cho nên, Lý Thế Dân mới cho hầu quân tập 2 tháng. Một mặt là trong thời gian ngắn tiêu diệt phản tặc, mới có thể chứng minh quân lực. Ở một phương diện khác là, nếu như trong vòng 2 tháng còn đánh nữa thôi đi xuống. Đại đường cũng có chút thương cân động cốt. Toàn quân tụ họp, toàn quân tụ họp. Lính liên lạc tới tới lui lui ở trong binh lính qua lại. Kêu khẩu hiệu, những binh lính này đều là đại đường tinh nhuệ. Nghe được tụ họp mệnh lệnh thứ 1 khắc kia, liền bắt đầu thật nhanh tụ họp. Chờ đến hầu quân tập 3 người đi ra thời điểm, các binh lính đã tạo thành từng cái hoàn chỉnh phương đội. Chờ 3 người kiểm nghiệm, này mặt vừa mới tụ họp quân đội, các quân phản loạn liền đã phát hiện. Nhiều người như vậy, coi như muốn ẩn núp cũng không dễ dàng. Nhìn thấy đối phương có hành động sau này, phản tặc môn cũng bắt đầu tụ họp. Bọn họ biết trận đầu chiến sự chẳng mấy chốc sẽ đến. Quả nhiên, hơn 1 canh giờ sau này, ở tại bọn hắn cung tên tầm bắn ngoài, triều đình đại quân đội đã xếp hàng chỉnh tề. Phía trước nhất là đại đường kỵ binh doanh, suốt 1 vạn người kỵ binh. Kỵ binh mặc toàn thân giáp, cùng quỷ vương quân quỷ vương giáp tương tự, toàn thân cao thấp, chỉ có con mắt vị trí lưu lại hai cái trống rỗng. Bên ngoài khí trời giá rét, bọn họ thở hổn hển thời điểm, trận trận xương trắng bay lên, dưới háng chiến mã cũng giống như vậy. Suốt 10 vạn người, ngoại trừ chiến mã hoạt động móng âm thanh, lại cũng không có một chút xíu tạp âm thanh, có thể thấy đại đường binh lính kinh khủng. Hầu quân tập 3 người làm vì chủ soái, tự nhiên không thể xuất hiện ở tiền tuyến nhất. 3 người đều tại trung quân vị trí, dùng thiên lý nhãn nhìn lên trước mặt rõ ràng cao hơn một ít thành tường. Hầu quân tập cười đáp, hôm nay liền muốn để cho bọn họ biết biết tạo phản giá là cái gì. Sau khi nói xong, hầu quân tập giơ lên thật cao trong tay mình kiếm hô. Trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân, mạc phi vương thần. Các người những thứ này loạn thần tặc tử lại dám can đảm mưu phản. Hắn giọng rất lớn, nhưng là căn bản tựu không khả năng truyền tới Ngụy Châu bên trong thành. Hắn nói những thứ này, thực ra chủ yếu là nói cho mình phương sĩ binh. Quả nhiên, đối phương trên tường thành một chút đáp lại cũng không có. Hầu quân tập kiếm trong tay hung hăng hạ xuống, đồng thời trong miệng giận dữ hét, không biết hối cải, tiên phong doanh, công kích, tiên phong doanh, công kích, tiên phong doanh, công kích. Lính liên lạc nghe được mệnh lệnh sau này, phóng ngựa ở doanh trung truyền mệnh lệnh, sát, sát, nghe được mệnh lệnh sau, ở kỵ binh doanh sau lưng, từng cái tay cầm hoành đao tấm thuẫn tròn, người mặc áo giáp tiên phong doanh vọt ra. Cái gọi là tiên phong doanh, cùng hiện đại biệt đội đánh thuê tương tự, tử trận suất cao dọa người, ở 90% trở lên. Tiên phong doanh tác dụng chính là mở ra một đạo miệng rộng, bắn tên, cũng cho lão tử bắn tên. Trên tường thành, một danh giáo úy bộ dáng nhân la lớn, nghe được hắn mệnh lệnh, trên tường thành cung tiễn thủ, hướng về phía tiên phong doanh liền bắn tới. Nhất thời đầy trời mưa tên phảng phất như là thật trời mưa như thế, đem nửa bầu trời cũng che ở. Cái loại này tình cảnh, gặp một lần sau này liền cả đời đều khó mà quên được. Dưới thành tường tiên phong doanh giơ lên trong tay tấm thuẫn tròn ngăn cản ở trên đầu mình mặt, không muốn sống vọt tới trước. Mũi tên trong nháy mắt liền đi tới trước mặt bọn họ. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhân thành phiến té xuống đất, phảng phất như là mùa thu bị thu gặt lúa mì như thế. Không có chết nhân, là sát tiếp tục hướng phía trước hướng, chỉ có tiến lên, vượt qua sông Hộ Thành. Bọn họ những người tài giỏi này có việc đường. Sông Hộ Thành mặt băng rất mỏng, chiến mã kỵ binh đi qua khẳng định không được. Bọn họ những thứ này bộ binh đi qua cũng có chút miễn cưỡng. Ở để lại mấy trăm cỗ thi thể sau này, bọn họ rốt cuộc đã tới phía dưới tường thành. Trên tường thành phản tặc môn bắt đầu khẩn trương. Kia danh giáo úy suy nghĩ đồng bạn của mình giận dữ hét. Bọn họ liền công kích thành thê đều không cầm, nhất định là muốn phá hủy chúng ta cửa thành. Đầu phóng dầu sôi, giáo úy giận dữ hét. Theo hắn mệnh lệnh, một bên cung tiễn thủ nhanh chóng lui về phía sau, đem địa phương nhường lại. Sau lưng bọn họ là nhất khẩu khẩu đã sôi sùng sục nói chảo dầu, một mặt có thể làm cho bọn họ sưởi ấm, ở một phương diện khác cũng có thể đối phó địch nhân sử dụng. Cung tiễn thủ mau tránh ra sau này, từng tên một thân cao thể tráng binh lính đi lên trước. 4 người một tổ, bưng lên chảo dầu liền hướng hạ bát đi. Nhất thời từng tiếng kêu rên vang lên, phía dưới thật là liền trở thành nổi giận một mảnh địa ngục nhân gian. Tiên phong doanh vì tốc độ, đều là xuyên bóp ra. Này thân bóp ra căn bản liền không ngăn được dầu sôi. Làm dầu sôi từ trên tường thành đổ xuống sau này, chỉ cần là bắn tung tóe đến bọn họ trên da, trực tiếp chính là một cái bọt nước nhỏ. Những thứ kia bị ngay đầu tưới xuống, da thịt phát ra tiếng tí tách, càng là có không ít người con ngươi trực tiếp liền nổ tung. Này cảnh tượng, thật là có thể ngừng tiểu nhi dạ đề. Dầu sôi bát nhanh, nhưng là tiên phong doanh môn hướng nhanh hơn. 400-500 người đã vọt tới dưới cửa thành, rối rít nắm trong tay mình hoành đao hướng dưới cửa thành thả chém tới. Chém trận trận tia lửa bay lên, nhìn dáng dấp lại bên trên đem hoành đao trở thành thiết thiên đang dùng. Chờ moi ra từng cái không lớn không nhỏ hố sau, bọn họ rối rít vạch trần trên người mình chấn thiên lôi ném vào. Sau đó càng ngày càng nhiều tiên phong doanh vọt tới. Bọn họ trực tiếp bớt đi tạo ra bẫy hố bước, trực tiếp đem trong tay chấn thiên lôi ném tới trong hố. Ngắn ngủi mấy phút, hố nhỏ bên trong cũng đã toàn bộ đều là chấn thiên lôi rồi. U9 sách điện tử. U9, rút lui, rút lui. Tiên phong doanh người cầm đầu cao giọng kêu đôi câu. Sau đó chơi mệnh trước ngoại chạy, sau lưng các binh lính bận rộn lo lắng đi theo. Này nói rất dài dòng, thực ra sự tình phát sinh rất nhanh, thậm chí đều vô dụng bên trên tam 10 phút thời gian mà thôi. Nhưng chính là như vậy một biết thời gian, tiên phong doanh liền tử trận hơn 1.700 người. Người bị thương vô số, thấy tiên phong doanh môn hướng về chạy, hầu quân tập vung tay lên nói, trấn hải pháo chuẩn bị, trấn hải pháo chuẩn bị. Trấn hải pháo chuẩn bị, lính liên lạc tiếp tục truyền đạt hầu quân tập quân lệnh. Một môn ổ đại pháo ở phía sau bị đẩy ra ngoài. Ước chừng 300 môn trấn hải pháo phơi bày ba hàng gạt ra, nhắm ngay đều là cửa thành vị trí. Ngay một khắc này, vốn là đã hướng về chạy một nửa mấy danh giáo úy, đồng thời kéo cung tên trong tay, không biết khi nào thì bắt đầu. Trong tay bọn họ mũi tên lại bốc lửa quang, mấy người đồng thời quay đầu, trong tay tiếng dây cung vang, mấy đạo ánh lửa vạch qua bán không, mũi tên giống như dài con mắt như thế, mục đích nơi rõ ràng bắn trúng những chấn thiên lôi đó. Ánh lửa chợt lóe, ngay sau đó là kinh thiên nổ mạnh, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, sau đó trận trận nhỏ một chút tiếng nổ vang lên. Một cỗ khí lãng theo nơi cửa thành đánh vào tới. Mấy cái chạy chậm một chút tiên phong doanh binh lính, nhất thời liền bị khí lãng mang bay. Trên tường thành phản tặc môn cảm giác càng là mãnh liệt. Bọn họ cũng cảm giác dưới chân rung một cái run rẩy. Rất nhiều còn không dùng chảo dầu cũng lật. Nhất thời nóng bọn họ kêu cha gọi mẹ. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy. Dưới chân dâng lên trận trận cho bụi, tiếng nổ quá kịch liệt, bọn họ rất nhiều người lỗ tai cũng trong thời gian ngắn mất thông rồi. Lý Hoài cũng chưa ra xem cuộc chiến, mà là cùng Thôi Phượng Ngôn hai người ở trong phủ thứ sử uống rượu. Nghe được tiếng vang sau này, Thôi Phượng Ngôn tay run một cái, nhất thời rượu trong ly cũng vãi đi ra, giờ phút này hắn lại bất chấp những thứ này. Hắn đứng lên. Ánh mắt lom lom nhìn chăm chăm cửa thành ra vị trí. Lý Hoài thấy vậy, nhẹ nhàng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó mới cười nói, đây là trấn hải pháo. Năm đó ta ở Đăng Châu thời điểm, chính là bị bọn họ dùng vật này đánh bại. Thôi Phượng Ngôn mày nhíu lại thật chặt, nhìn nói với Lý Hoài, triều đình lại có như thế vũ khí sắc bén. Ta mau chân đến xem. Lý Hoài nhưng là cười ha ha một tiếng nói, triều đình vũ khí còn nhiều nữa, bất quá, ta Lý Hoài, cũng là không phải cho không. Lý Hoài trong mắt tinh quang chợt lóe, đem ly một lần nữa rót đầy, này Thôi Phượng Ngôn cũng là một cái ngoan nhân, thấy vậy lại cũng không nói phải đi xem một chút, tiếp tục cầm ly rượu lên, cùng Lý Hoài uống, cửa thành đã bị nổ tung. Cùng trình rảo kim bọn họ muốn như thế. Trong cửa thành bị đôi thế rất nhiều đồ lặt vặt, phần lớn đều là một ít đá. Bây giờ đã bị chấn thiên lôi nổ tung rất nhiều, nhưng vẫn còn có chút ngăn ở trước mặt. Muốn dọn dẹp khẳng định là không phải một món đơn giản sự tình. Hầu quân tập vung tay lên, đột nhiên hô, nã pháo, nã pháo, nã pháo. Theo lính liên lạc mệnh lệnh truyền đạt, 300 môn trấn hải pháo đồng thời bắn. Lần này, ngay cả ngựa đều có chút kinh ngạc. Có thể thấy lần này thanh âm là có nhiều vang, làm khói mù tản ra sau này, nơi cửa thành đã lại không ngăn che. Hầu quân tập thấy vậy cười to nói, bộ binh doanh, công kích, sát a, hơn 1 vạn người bộ binh, bắt đầu công kích. Này không phải nói bộ binh chỉ có 1 vạn người, mà là hiện ở trên chiến trường chỉ có thể chứa hạ 1 vạn người. Trên tường thành phản tặc môn, đã sớm để cho trấn hải pháo cho sợ vỡ mật, đều không phản kháng, sẽ để cho đại đường binh lính vọt vào. Bất quá những thứ này phản tặc đều là thế gia nhiều năm bồi dưỡng ra binh lính. Năng lực phản ứng đối so với thường nhân vẫn là phải mạnh hơn nhiều. Rất nhanh, bọn họ liền phản ứng kịp, bắt đầu đem hết toàn lực lại trên tường thành phát động công kích. Nhưng đã có 3-4 ngàn người vọt vào bên trong thành. Đối phương có đến thập quân đội vạn người, tự nhiên không thể nào là chỉ có trên tường thành mới có nhân. Xông vào sau này, các binh lính ngược lại bên trên tương đương với bị nhân ra bao vây. Đánh sáp lá cà. Bắt đầu, hộ huyện Tô Bạch chỉ từ nhận được Lý Thế Dân thánh chỉ sau này, hắn liền đem mình hành lý rời đến bên trong học viện. Ngay tại trong tiệm sách ở lại, Triệu Nguyệt Nhi muốn tới cùng hắn, trực tiếp để cho hắn cự tuyệt. Lấy nơi này cũng là nam nhân, không có phương tiện lý do cự tuyệt hắn. Bây giờ Tô Bạch sinh hoạt đơn giản là dễ chịu vô cùng. Mỗi ngày tỉnh bắt đầu đánh quyền. Đánh xong quyền đi phòng ăn ăn điểm tâm, sau đó đi xem sách, buổi trưa ăn cơm sau này, đi tứ đại khu mỗi người nhìn một chút, bọn họ có cái gì không tiến triển, còn có mấy ngày đã đến tháng 2 nhỉ, đến chiêu mộ tân sinh thời gian. Đối với lần này Tô Bạch vẫn là rất mong đợi, mặc dù bởi vì Lý Hoài tạo phản, người vừa tới cùng năm ngoái so với thiếu rất nhiều, nhưng là không liên quan. Bây giờ coi như 1 người cũng không tới, Tô Bạch thu nhận 3 ngàn người cũng không có chút nào cố hết sức. Toàn bộ học tử đi tới thư viện sau này, đều sẽ có chuyên nghiệp lão sư tới dạy bọn họ học tử. Chờ hắn biết chữ sau này, chính là sẽ bắt đầu dạy bọn họ chữ số Ả Rập. Sau đó chính là số học. Những thứ này đều là Tô Bạch cứng nhắc yêu cầu. Coi như những thứ này học tử khác không học được. Có 2 thứ này ở ra ngoài làm cái phòng kế toán vẫn là không có vấn đề. Cũng coi là một môn tay nghề. 3 cái thối thợ dày. Đỉnh cái ra cát lượng. Tiếp thu ý kiến hữu ích hạ. Tô Bạch thu hoạch cũng là không nhỏ. Nói thí dụ như ở công phu học viện thì có học tử phát minh một loại tân hình chế tạo lò. Nhiệt độ là bây giờ ngăn tầm thường chế tạo lò còn nhiều gấp 3. Đối với lần này Tô Bạch trực tiếp khen thưởng hắn 1.000 điểm số. Những thứ này điểm số đủ hắn 4 năm học viện sinh hoạt cơm áo không lo. Thậm chí lúc đi còn có thể dùng dư thừa điểm số đổi một ít ngân lượng. Cái này cũng cực lớn kích thích còn lại học tử. Nhất thời từng trận phát minh đợt sóng ở công phu học viện mở ra. Tô Bạch đối với chuyện này là ủng hộ mạnh mẽ. Hôm nay cũng giống như vậy. Tô Bạch buổi trưa ăn cơm trưa sau này sẽ đến công phu học viện. Không thể không nói, đây thật ra là Tô Bạch thích nhất học viện. So sánh với còn lại 3 cái học viện, hay lại là công phu học viện tương đối thú vị. Ngay tại Tô Bạch cùng một tên học sinh thảo luận, mình là như thế nào lợi dụng hệ thống dòng dọc để cho dưới thuyền lớn thủy thời điểm. Một tiếng có chút âm nhu thanh âm ở sau lưng vang lên. Hầu ra là ở thảo luận cái gì chứ? Để cho Vương Mỗ cũng nhìn một chút như thế nào. Tô Bạch vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Vương Hỉ đang đứng sau lưng tự mình không xa. Bên người còn đi theo một cái hơn 1 thước một ít tiểu nam hài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.